Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 11, Góc truyện audio.com. Ngoại truyện Ba Chu Lê Tích. Nam, 5 tuổi rưỡi, lớp 1, quá mức rồi, lo lắng quá lo lắng. Mọi người phân tích đúng sai mà xét xem để cho một đứa bé 6 tuổi bất mãn nhảy từ lớp mẫu giáo thẳng vọt lên lớp 1 là cái nguyên tắc gì chứ? Vì thế tôi cảm thấy cực kỳ buồn rầu. Vì thế buổi tối không thèm để ý đến phản kháng của Chu Lê Tích, gội sạch đầu nó. Chỉ là gội đầu mà thôi. Nó làm gì phải hét thảm thiết như thế chứ? Tôi thực sự là phục đứa trẻ này rồi. Thật vất vả mới làm cho nó mặc áo quần ngồi lên giường. Tôi cầm khăn mặt vừa lau đầu cho nó vừa hỏi nó. Tây Tây à, mẹ nói cho con biết lớp 1 cũng không chơi vui giống như con tưởng tượng đâu. Con đi học không thể ăn kẹo. Không thể bỏ học, không thể chơi đùa, con có một núi bài tập phải hoàn thành. Con còn muốn đi không? Ừ, tôi là muốn cho nó biết khó mà lui. Chu Lê Tích chậm chạp nhìn qua Chu Giật đang quay bút nghiên cứu bản hợp đồng trong phòng khách. Sau đó lại chậm chạp nhìn trở về. Nghiêm túc nói, mẹ à, mẹ không nên có ý đồ làm cho con hồi tâm chuyển ý, còn nữa mẹ không nên gọi là Tây Tây. Tên giống như con gái vậy. Rất mất mặt, hả? Tôi nổi giận, con trai, đó là tên thân mật mẹ gọi con. Những người khác mẹ còn không cho người ta gọi đấy chứ. Ba con cũng không được, biết không, mẹ rõ ràng là nói cho con biết. Nếu con không theo kịp tiến độ học ở trường, mẹ cũng sẽ không quản con. Ba con gần đây rất bận, càng không thể quản con. Chu Lê Tích lúc còn nhỏ đã là một đứa trẻ già dặn. Dùng một loại ánh mắt vô cùng buồn bực nhìn tôi. Hỏi, mẹ, con rốt cuộc có phải là con đẻ của mẹ không vậy? Ba nói chỉ cần con không hiểu có thể đến hỏi ba. Ba tất nhiên sẽ quản con. Trái lại mẹ thì, con nghe ba nói trước đây mẹ không thích học, không thích lao động, con thường xuyên nói dối giáo viên, là một đứa trẻ hư. Con nghĩ mẹ mặc kệ con, trái lại là chuyện tốt đấy. Tôi nín thở, thiếu chút nữa tức chết. Con Chu Lê Tích, con tất nhiên là do mẹ sinh ra. Không phải là ba con đâu đấy. Chu Lê Tích không hổ là con thằng quỷ nhỏ này, cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy tôi gần như nổi bão. Nó vội vàng đổi thành vẻ mặt áy náy quan tâm, ân cần hỏi han tôi. Mẹ mẹ đừng nóng giận, không thì gương mặt xinh đẹp này sẽ già đi nha. Con sẽ học đánh vần thật giỏi. Gần đây ba có dạy con rồi. Con cảm thấy học lớp lớn mẫu giáo rất nhàm chán. Giáo viên nước ngoài nói những chuyện trước đây đều có dạy cho con rồi. Ba nói học lớp nhỏ hay lớp lớn cũng không khác biệt lắm. Không bằng để con lên lớp 1 luôn. Mẹ không phải mẹ thường nói thiên tài tự tồn tại một mình. Không giống người bình thường sao? Lẽ nào mẹ không nghĩ con có năng lực này sao? Đối mặt với con trai đang thao thao bất tuyệt, tôi chìm vào suy nghĩ sâu xa. Chính xác, tôi có nói, thiên tài đều hành động độc lập, nhưng mà chuyện kia cứ như nó tự cho mình là mô giả ấy. Tôi cũng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Tây Tây. Như vậy rất vô lương tâm, làm một người mẹ độc ác ở thời điểm đỉnh cao này, ừ là tôi. Người mẹ độc ác cười tủm tỉm sờ đầu Tây Tây nói. Tất nhiên là không, Tây Tây con là người đặc biệt thông minh nhất, trong lòng mẹ con chính là thiên tài nhỏ bé siêu cấp. Là áo bông tri kỷ của mẹ. Con trai Chu Lê Tích nghe tôi nói như thế, liền bò lên người tôi, ôm eo tôi cọ qua cọ lại, dễ thương nói, mẹ, mẹ là tốt nhất, Tây Tây yêu mẹ nhất, con có thể thương lượng với mẹ một việc không? Tôi vuốt tóc mềm trên đầu Lê Tích, rất không chống lại được bộ dạng này của nó. Vì vậy không chút do dự phê chuẩn, đương nhiên có thể rồi. Nói đi, con trai muốn cái gì nào? Tây Tây cười tủm tỉm ôm mặt tôi đề nghị, con muốn có em gái. Tay tôi run lên, hả, thằng nhãi con Chu Lê Tích này rất nghiêm chỉnh gật đầu. Sau này con phải là một người đàn ông chân chính. Ba nói muốn là một người đàn ông chân chính thì phải bảo vệ người sẽ mang thai con của mình. Con đã nghĩ rất lâu rồi. Cảm thấy mẹ có thể sinh em gái cho con bảo vệ. Như vậy con chính là một người đàn ông chân chính rồi. Tôi có chút mệt mỏi. Con à, con đây là đang ngụy biện đó. Không đợi Chu Lê Tích nói. Chu Dận ở phòng khách kêu tên nó, nói là tìm được một cái mô hình máy bay mà con trai thích. Vừa mới nói xong, hai mắt của Chu Lê Tích liền phát sáng, nhanh chân chạy ra ngoài. Sau đó ở phòng khách một tiết mục làm nũng hôn qua cọ lại. Tôi đưa dép lê ra ngoài cho nó, cố ý cao giọng hỏi nó, Tây Tây vậy con yêu mẹ nhiều hơn hay yêu ba nhiều hơn hả? Tốt lắm, vấn đề nan giải của thế kỷ này quả nhiên cũng gây khó khăn cho thiên tài bé nhỏ này. Thiên tài bé nhỏ của nhà chúng tôi nhìn mặt tôi một lát rồi nhìn mặt ba một lát. Cuối cùng là một kẻ phản bội không lương tâm, phản bội lại ba nó, nhào tới trong lòng tôi, con yêu mẹ nhiều hơn. Tôi đắc ý ôm lấy Chu Lê Tích khiêu khích ném về phía Chu Dật đang ngồi trên sofa một ánh mắt quyến rũ. Chu Dật mím môi khép lại bản ghi chép, từ sofa đứng lên, bàn tay to bế Lê Tích ra khỏi lòng tôi. Nhanh đi làm bài tập cuối tuần, ngày mai ba kiểm tra. Ba, đôi mắt Chu Lê Tích rưng rưng Chu Dật, tôi thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Dật hiền lành, nhéo nhéo hai má Chu Lê Tích. Ngoan, nhanh đi, qua vài ngày nữa ba đem mô hình máy bay A380 về cho con. Vật có năng lực tràn ngập mê hoặc này trong nháy mắt đánh bại Chu Lê Tích. Nhanh như chớp chạy đi. Vì vậy, phòng khách im lặng, tôi lấy khăn mặt ném lên người Chu Dật, bất mãn đâm anh, con người này sao lại keo kiệt như vậy? Con cũng thích mẹ nhiều hơn. Chu Dật hé miệng cười, kéo tôi lại gần anh, nói, sao em lại ngốc thế? Nếu như Lê Tích bị em lây nhiễm thì làm thế nào bây giờ? Vẫn là giống anh thì tốt hơn. Chu Dật, tôi giận dữ nhìn anh, thuận miệng cắn cằm anh. Ý, anh nhướng mi búng vào trán tôi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn giống như một đứa bé. Tôi liếc một mắt bất mãn, cố ý lắc đầu nói, dù sao thì cũng trẻ hơn anh. Nói xong lại cảm thấy lương tâm bất an, vì vậy không thể làm gì khác hơn ôm anh. Học theo BTA Tây cọ cọ hai cái, Tây Tây cũng không ít lần làm khổ Chu Dật, mới sinh ra được mấy tháng nó đã phát sốt rất cao mấy lần. Chu Dật hầu như cả đêm không thể ngủ yên ổn, nửa đêm thức dậy đo nhiệt độ cơ thể nó, ban ngày thì tìm cách chọc cho nó vui vẻ, tự mình cho nó uống thuốc dù sao thì cũng làm cho người mẹ như tôi khá xấu hổ. Mấy năm nay Chu Lê Tích hay uống vaccine, cuối cùng cũng lớn lên khỏe mạnh, Chu Dật quả không hổ là đã từng là một thầy giáo gà mờ. Dạy bảo con từng chút một, không chỉ có không giống như người khác cưng chiều nó, trái lại yêu cầu đối với nó đặc biệt nghiêm ngặt, anh sẽ không tùy tiện mua đồ này nọ cho nó. Nếu như là bản thân Tây Tây nói ra là muốn, anh sẽ định ra một chỉ tiêu muốn Tây Tây hoàn thành. Nếu như không làm được thì sẽ không có. Mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong chờ lại cực kỳ nhẹ dạ của Tây Tây. Có một lần tôi nói với Chu Dật về vấn đề này. Anh cười hiểu biết, nghiêm túc nói, không thể bởi vì gia đình có điều kiện khiến cho con sinh ra tâm lý muốn cái gì là dễ dàng có được. Nếu như đó là một thứ mà chính con khổ cực nỗ lực đạt được, sẽ làm cho con thêm quý trọng. Anh làm như vậy quan trọng là muốn làm cho Lê Tích từ nhỏ đã ý thức được thiên hạ không có bữa cơm trưa nào là miễn phí. Đồng thời biết quý trọng những thứ trước mắt. Được rồi, tôi phải thừa nhận sự sùng bái của tôi đối với Chu Dật lại bay lên một tầng nữa. Buổi tối Chu Dật ôm tôi, thay tôi che lại cẩn thận chăn phía sau lưng, nhẹ giọng nói, đạm đạm, cuối tuần sau anh phải đi New Zealand một chuyến, một tuần sau mới về. Em và Lê Tích có muốn qua bên ba hay không? Anh sợ hai người ở nhà không an toàn. Tôi kinh ngạc nhíu mày. Không cần, trong nhà con có nhiều việc phải làm. Nhưng mà nhất định phải cuối tuần sau sao? Anh không đưa Tây Tây đến trường sao? Lại là ngày đầu tiên con vào tiểu học. Em sợ con sẽ thất vọng. Chu Dật ôm chặt tôi, thoải mái nói, anh đã nói qua với con rồi. Con nói nó muốn làm một người đàn ông chân chính. Hy vọng anh đừng đi, em muốn cái gì, trong tủ lạnh sữa nguyên lòng trắng trứng em uống đó có phải sắp hết hay không? Lần này anh sẽ mua thêm về cho em, tôi có chút dầu dĩ không vui không dậy nổi hứng thú. Sao cũng được, anh sớm trở về một chút, cuối tuần này em cũng không có chương trình quốc gia đại sự gì. sẽ rất buồn. Trá Chu giật buồn bã cười một tiếng, nâng đầu tôi đang chôn trong lòng anh lên, không để ý gì nữa bá đạo hôn, đôi môi nóng bỏng hôn một đường xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai tôi, đạm đạm, anh còn muốn một đứa con gái nữa. Phiên ngoại đi du học năm thứ hai Chu giật ở nước Anh. Có hàng xóm là một cô gái người Đài Loan tên Liz. Phát âm của cô ấy không tốt, không khá trong việc xã giao, lá gan cũng rất nhỏ, cho nên thường xuyên bị dân bản xứ bắt nạt, cũng không dám phản kháng. Một mình trốn ở hành lang mà khóc, Chu giật xuất phát từ sự thông cảm, có thể giúp người cùng quê liền hết sức giúp đỡ. Trước lạ sau quen, Liz cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm Chu giật. Lại phát hiện Chu giật sống lẻ loi một mình, ba bữa ăn uống thất thường, mỗi lần nấu cơm thường nấu nhiều hơn một phần, sau đó chủ động mang sang cho Chu giật ở cạnh nhà. Coi như là trả thù lao việc anh giúp cô, tuy rằng Liz có tính nhát gan bẩm sinh, nhưng thành tích lại vô cùng ưu tú, đồng thời còn có thể làm đủ các món ăn địa phương. Thường chia sẻ với Chu giật, ở trong mắt người Trung Quốc, Liz ngoan ngoãn vâng lời như vậy, thành tích nổi trội, trên phòng khách, dưới phòng bếp, là một cô gái dịu dàng săn sóc, hoàn toàn chính là kiểu mẫu bà xã hoàn mỹ. Có một lần Chu giật ngồi ở ghế dài ngoài nhà trọ hút thuốc. Đúng lúc Liz tan học về, chào hỏi nhân viên quản lý, vị quản lý kia cũng cực kỳ tự nhiên hỏi một câu. Where is your boyfriend? Liz lúng túng, liên tục xua tay nói hắn hiểu lầm rồi. Viên quản lý ngạc nhiên nhún nhún vai tỏ ý xin lỗi. Nhưng Liz hình như là lấy được lòng tin từ viên quản lý. Đối với Chu giật cũng càng ngày càng để ý, cho đến có một ngày cô một mình ngăn Chu giật lại. Cố lấy dũng khí thổ lộ, Chu giật mới đề phòng. Anh nói, tôi không thích cô, vốn tưởng rằng Liz sẽ cảm thấy xấu hổ bỏ đi. Thế nhưng cô lại kiên định nhìn anh. Em biết, em vô tình nhìn thấy ảnh chụp trong máy tính của anh. Cô gái kia thực đáng yêu. Nhưng mà, hai người đã chia tay không phải sao? Chu giật sắc bén trừng mắt. Cô còn biết cái gì? Liz sợ hãi giải thích. Em cái gì cũng không biết. Chỉ là trực giác của phụ nữ chúng em rất chuẩn. Chu giật không nói một câu. Nhưng tự nhiên Liz lại có dũng khí lạ thường. Cô tiếp tục nói, có lẽ khi anh về nước, cô ấy đã quên anh rồi, hoặc là bên cạnh cô ấy đã có người thay thế anh. Hai người đã chia tay, chứng tỏ trong lúc đó chắc chắn giữa hai người đã tồn tại vấn đề nên không thể ở cùng một chỗ. Có lẽ hai người không hề thích hợp, nếu anh không thể tiếp nhận cô gái khác, vậy cả đời này anh cũng không thể biết được mình rốt cuộc thích hợp với cô gái như thế nào. Nếu em thích anh, tại sao anh không cùng em thử xem chứ? Chu giật không ngờ rằng Liz sẽ nói ra những lời này. Anh một lần nữa đánh giá lại cô gái trước mặt này. Anh không nói gì, giống như đã chấp nhận yêu cầu của Liz. Lúc đó, Liz mừng rỡ như điên, lựa ý hùa theo bảng giờ giấc của Chu giật, bỏ qua bài chuyên ngành của mình, giống như đem Chu giật trở thành trung tâm của bản thân. Xoay quanh anh, trừ lần đó ra, Liz cũng có thể được xem là một bạn gái tri kỷ. Rời giường sớm làm bữa sáng cho Chu giật, buổi trưa Chu giật không trở về nhà trọ ăn cơm, Liz sẽ chạy đến siêu thị Trung Quốc mua nguyên liệu, sau đó buổi tối sẽ nấu canh cho Chu giật uống. Cô không làm phiền Chu giật hướng dẫn học tập, Chu giật có việc ra ngoài, cô cũng rất hiểu chuyện không quấy rối, cũng không chất vấn ác liệt. Có một lần Chu giật cho rằng mình đã trở thành Thái Thượng Hoàng rồi. Một tuần sau, Chu giật đưa ra lời chia tay. Vì sao? Chu giật gẩy tàn thuốc, cười nhạt nói, tuần vừa qua rất cảm ơn sự chăm sóc của cô. Tôi nghĩ tôi đã biết mình rốt cuộc thích loại hình cô gái nào rồi. Liz thất vọng, hỏi, là cô gái trong máy tính kia, anh cô ấy ở điểm nào? Cô ấy tên là Chu Đạm Đạm, từng là học sinh của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nghịch ngợm, tùy hứng, bướng bỉnh, cố chấp, thông minh hết lần này đến lần khác, nhưng lại rất nhiệt tình, hoạt bát, chân thành. Ở trước mắt Chu giật hiện ra dáng vẻ nhăn mặt của Chu Đạm Đạm. Trên mặt không tự giác tràn ra ý cười, lúc bướng bỉnh rất đáng yêu, làm nũng lại đặc biệt chết người. Mặt khác, nếu như làm cho cô ấy phát cáu, tính tình lại cực kỳ ghê. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Đừng hỏi tôi tại sao. Hết cách chương.